Manh bảo thiên tài, mami đợi con với. Chương 59 đến 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59. Tôi có việc đi trước nhà cô giáo. Tí mẹ bảo bảo sẽ đến. Trời đã dần tối. Tiếng lá cây rào rạt ở sân trường. Bảo bảo đứng với cô giáo để chờ mẹ mình đến đón. Dừng lại ở phía trước trường là chiếc xe hơi cũng rất là hiện đại. Bước xuống là Thiên Ngân và Trần Kiệt. Chào cô, tôi đến đón Bảo Bảo. Mẹ của Bảo Bảo có dặn là khi nào cô ấy đến đón mới được. Xin lỗi anh, tôi không thể cho Bảo Bảo đi cùng anh. Bảo Bảo, con nhớ chú chứ? Chú là trợ lý của ba đúng không? Đúng rồi chú đây. Hôm nay ba mẹ con có việc bận nên nhờ chú đến đón. Con gọi mẹ rồi chú Kiệt ơi. Tiếng xe quen thuộc càng ngày càng gần. Bước xuống xe một cách vội vã. Chạy lại ôm lấy Bảo Bảo là Vũ Nhi. Cô ấy rất lo cho con của mình. Bảo Bảo có bị sao không? Hắn ta có làm gì con không? Con không sao mà má mì. Hàn Dương Phong cũng theo sau Vũ Nhi mà đến. Thấy Trần Kiệt và Thiên Ngân anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Kiệt cảm ơn cậu nhé. Không sao. Mà có chuyện gì hai người đến đấy thế? À thì tên Thiên Vương đến đây bảo rằng hắn ta đón Bảo Bảo. Rất may là Bảo Bảo đã gọi cho Vũ Nhi. Thiên Ngân nhìn chầm chầm vào Bảo Bảo và cảm thấy cậu bé này khôi ngô tuấn tú và rất là giống với Hàn Dương Phong. Quay qua nhìn Trần Kiệt thì anh ta lắc đầu ra ám hiệu cho Thiên Ngân đừng nói gì. Ba cũng đến đón con à, ba đến chứ. Bảo Bảo mau lên xe đi. Cảm ơn cô giáo đã trông giúp vợ chồng tôi nhé. Cảm ơn cô giáo. Thưa cô con về. Gia đình ba người cảm ơn cô giáo và đã rời đi. Lúc này Hàn Dương Phong đã bình tĩnh lại khi thấy Bảo Bảo vẫn an toàn. Hai mẹ con đi ăn gì luôn nhé. Cũng trễ rồi, nên đi dùng bữa luôn cho tiện. Đi thôi ba. Vũ Nhi lên xe cùng Bảo Bảo ngầm đồng ý, Trần Kiệt. Thiên Ngân cả hai cùng đi ăn luôn nhé. Gia đình nhỏ của Hàn Dương Phong cùng với Trần Kiệt. Vũ Nhi đi dùng bữa ở một nhà hàng bình thường không mấy là sang trọng. Nơi này tạo cho Vũ Nhi cảm giác gần gũi hơn là các nhà hàng năm sao khác. Hai mẹ con ngồi đi. Thiên Ngân, em cùng với Trần Kiệt cũng ngồi đi. Vũ Nhi quan sát hành động của Trần Kiệt đối với Thiên Ngân thật khác thường. Đây là hành động của đôi tình nhân chứ không phải bạn bè bình thường. Hàn Dương Phong cũng thấy vậy và đã rất tò mò. Hai người nhìn gì đó. Em và Trần Kiệt là thế nào đấy Thiên Ngân? Hàn Dương Phong, anh nhìn như thế này mà còn hỏi nữa à, chúc mừng hai người nhé. Trong đầu Vũ Nhi bây giờ liền nhớ đến chuyện mà lúc nãy cô nghe được ở công ty. Không lẽ Hàn Dương Phong để cho Thiên Ngân cắm sừng mình là thiệt sao? Và người đàn ông mà Thiên Ngân quen là Trần Kiệt. Em tò mò lắm đúng không Vũ Nhi? Để anh nói cho rõ. Anh và Thiên Ngân thật sự không có tình cảm với nhau nhưng vì hôn lễ là các bậc phụ huynh đã tự gắn kết nên anh và Thiên Ngân đã vạch ra kế hoạch hủy hôn nhưng nào ngờ Trần Kiệt. Cậu ấy thích Thiên Ngân là thiệt nên hai người họ đã như bây giờ. Vũ Nhi gật đầu tỏ vẻ bình thường. Như kiểu cô không quan tâm về chuyện này lắm nhưng thật ra cô rất vui vì Bảo Bảo có cơ hội nhận lại ba rồi. Ba mẹ và cô chú nói chuyện nhé. Con đi vệ sinh tí. Cẩn thận nhé Bảo Bảo. Bảo Bảo liền vội đi vệ sinh để lại bàn bốn người nói chuyện với nhau. Đồ ăn cũng đã lên. Hàn Dương Phong lần này anh ấy ân cần chăm sóc từng miếng ăn cho Vũ Nhi. Em ăn đi. Ngày hôm nay cũng vất vả rồi. Mà Vũ Nhi này. Tôi nghe đây Thiên Ngân. Cô nuôi dạy Bảo Bảo khéo thật. Cậu nhóc thật dễ thương và thông minh. Cô nói quá rồi. Thấy vậy chứ ở nhà lì lắm. Thiên Ngân vừa lên tiếng thì Hàn Dương Phong và Trần Kiệt sợ cô nói ra bí mật là Hàn Dương Phong đã nhớ lại mọi thứ. Bảo Bảo cũng đã quay lại bàn và tất cả cùng nhau dùng bữa. Họ vừa dùng bữa xong thì bỗng nhiên nhà hàng tặng hai bó hoa cho hai người phụ nữ đó là Thiên Ngân và Vũ Nhi. Anh Phong và anh Kiệt dành tặng riêng cho mỗi cô một bó hoa coi như thay lời muốn nói. Thiên Ngân và Vũ Nhi cả hai đều ngạc nhiên. Nhưng có lẽ ngạc nhiên nhất là Hàn Dương Phong và Trần Kiệt. Vì thật sự hai người này cũng không có tặng gì cả. Nhìn qua chỗ Bảo Bảo thì thấy cậu bé vỗ tay cười khúc khích. Wow, mẹ Nhi được ba ba tặng hoa kìa. Nghe được câu này thì không ai không biết Bảo Bảo đã bày trò ra. Tất cả đều vui vẻ, chỉ có mình Vũ Nhi quay lại và lườm Bảo Bảo một cái. Đủ làm cho cậu nhóc sợ hãi. Nhưng hôm nay Bảo Bảo đã có Hàn Dương Phong nên liền chạy đến ôm lấy anh ta và núp phía sau áo. Con lắm chuyện rồi đó nha Bảo Bảo. Sáng hôm sau Hàn Dương Phong cho gọi Vũ Nhi vào văn phòng của mình. Vũ Nhi, hôm nay sắp xếp đi cùng tôi ra ngoài. Có chuyện gì à Hàn Dương Phong? Hôm nay ra ngoài làm khảo sát. Em tranh thủ đi. Vũ Nhi ra ngoài chuẩn bị đồ để đi cùng Hàn Dương Phong. Anh ta chở Vũ Nhi đến trung tâm thương mại lớn nhất. Ở trung tâm thương mại trong lòng thành phố lớn. Nơi mà chỉ có những đại gia, những người có máu mặt mới có thể mua được đồ ở nơi này. Hôm nay người như Vũ Nhi lại xuất hiện ở đây. Người cùng đi với cô không ai khác là Hàn Dương Phong. Giám đốc của một công ty lớn có tiếng trong lúc bấy giờ. Vừa đến cửa thì đều nghe tiếng chào. Hôm nay anh và em sẽ đến đây để mua đồ chuẩn bị đi dự đám cưới của Thiên Vương và Diệu Linh. Vũ Nhi bất ngờ trước câu nói của Hàn Dương Phong. Chưa kịp định hình mình đang ở đâu thì bị anh ta nắm lấy tay kéo đi đến một shop thời trang thời thượng để cô lựa chọn các bộ đồ đi tiệc. Chọn cho cô ấy những bộ hot nhất bây giờ để cô ấy thử. Em cứ thử đi Vũ Nhi. Em phải thật xinh đẹp trong ngày hôm đấy. Vũ Nhi nghe theo sự sắp xếp của Hàn Dương Phong. Bấy giờ cô đã bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp của anh ấy. Mặc bộ này, thử bộ kia, cả chục bộ cô đều thử qua. Nhưng tất cả đều bị Hàn Dương Phong lắc đầu. Em đã thử rất nhiều rồi đó Hàn Dương Phong. Chưa bộ nào thích hợp với em cả. Hàn Dương Phong tiến tới quầy thu ngân và hỏi tìm gặp quản lý. Vì anh ta là khách VIP ở nơi này nên quản lý đã đến gặp anh. Ở đây có thiết kế đúng chứ? Dạ đúng sếp Hàn. Cô giúp tôi lấy lại số đo của cô ấy và thiết kế cho cô ấy một bộ đồ đi tiệc mà chỉ mình cô ấy có. Tôi muốn đây là độc quyền được thiết kế bởi người nổi tiếng. Bao nhiêu tôi cũng chi. Chỉ cần đẹp và trên thế giới này chỉ có một. Dạ vâng sếp Hàn. Vũ Nhi đã siêu lòng với câu nói này của Hàn Dương Phong. Ngoài mặt thì cô có vẻ như không đồng ý nhưng bên trong lòng thì cô ấy rất là vui. Từ dưới lên đến đầu. Đến từng những phụ kiện nhỏ để Vũ Nhi dùng trong bữa đám cưới đều là những thiết kế độc quyền làm riêng cho cô ấy. Cả hai đi cũng gần hết ngày vừa đúng lúc giờ Bảo Bảo tan học. Hàn Dương Phong chở Vũ Nhi đến đón Bảo Bảo. Á, hôm nay ba lại đến đón rồi. Thưa cô con về. Ba đến đón con. Mở cửa ra là Vũ Nhi. Cô ấy chào cô giáo và cùng lên xe với Bảo Bảo. Cậu nhóc nghĩ thầm. Không lẽ dòng tin nhắn đó và bó hoa đã phát huy tác dụng? Thì ra tin nhắn của Vũ Nhi tối đó là Bảo Bảo lén nhắn và xóa đi. Còn bó hoa thì là do lúc đi vệ sinh Bảo Bảo dặn quản lý nhà hàng tặng cho mẹ mình và Thiên Ngân. Cậu bé này quả thật là lắm trò. Hôm nay ba đến đón Bảo Bảo cùng đi ăn nè. Cảm ơn ba ba. Không có ai cả. Hai người đừng diễn nữa. Bảo Bảo con phải kêu là chú Phong. Bảo Bảo mỉm cười rồi tiếp tục trò chuyện với Hàn Dương Phong. Ba người cùng nhau dùng bữa ở nhà hàng rồi ra về. Hàn Dương Phong muốn có thêm thời gian bên cạnh Vũ Nhi nên đã nảy sinh ra một kế hoạch. Bảo Bảo, ngày mai cuối tuần con có muốn đi đâu chơi không? Con muốn đi picnic. Được thôi, ngày mai chúng ta đi nhé. Vũ Nhi lại dùng ánh mắt đó nhìn Bảo Bảo. Cậu bé hiểu chuyện liền nói. Cũng lâu rồi mình chưa đi picnic mà mẹ, mai đi đi mà. Mẹ ơi! Trước sự nhõng nhẽo của cậu nhóc dễ thương này thì Vũ Nhi cùng phải đồng ý thôi. Hàn Dương Phong về đến nhà thì gọi cho Trần Kiệt. Trần Kiệt, cuối tuần này cậu rảnh không? Đi cùng tôi picnic, dẫn thêm Thiên Ngân nhé. Chúng tôi cũng tính đi đâu đó. Vậy cuối tuần này đi cùng nhau luôn đi. Được rồi, để tôi nói với Thiên Ngân. Chương 60, tiết trời hôm nay quả thật là rất đáng để đi picnic. Mới sáng sớm khí trời trong lành, Hàn Dương Phong đã đợi sẵn Vũ Nhi ở dưới nhà của cô ấy. Anh ta tính lấy điện thoại ra để gọi Vũ Nhi nhưng suy nghĩ một chập và quyết định lên tới tận nhà. Vừa lên tới thì Vũ Nhi cùng với Bảo Bảo đang ra. Bảo Bảo liền chạy đến ôm lấy Hàn Dương Phong. Ba ba, chào Bảo Bảo, mẹ đã bảo rồi. Không có ai sao lại gọi chú Phong là ba. Con muốn vậy mà mẹ ơi. Bảo Bảo thích thì cứ để Bảo Bảo gọi đi. Anh thấy rất vui vì được Bảo Bảo gọi là ba. Hàn Dương Phong đi đến chỗ Vũ Nhi xách hết đồ và cùng đi xuống dưới nhà với Bảo Bảo. Vũ Nhi em làm gì thế? Mau lên, Bảo Bảo ở trong xe đang đợi em kìa. Cả ba người cùng nhau xuất phát đi picnic. Khi đến nơi thì điều làm Vũ Nhi bất ngờ là có cả Trần Kiệt và Thiên Ngân. Anh có hẹn Trần Kiệt và Thiên Ngân cùng đi với chúng ta. Vũ Nhi cứ tưởng hôm nay chỉ có gia đình họ thôi. Nhưng có thêm cả Trần Kiệt và Thiên Ngân, điều này làm cô chưa quen. Vì cô cũng ít tiếp xúc với bọn họ, do đó luôn có cảm giác xa cách. Bảo Bảo thì trái ngược với Vũ Nhi. Cậu bé rất vui vì cũng lâu lắm rồi mới được đến một nơi khung cảnh thật đẹp và yên bình. Cậu bé liền chạy ra khỏi xe. Chạy đến chỗ này, chỗ kia. Chú Kiệt ơi, sao thế Bảo Bảo? Hôm nay chú với cô Thiên Ngân đi chơi cùng với gia đình con à? Đúng rồi, chú chuẩn bị hết cả rồi. Bảo Bảo chỉ có việc chơi cho thật vui thôi. Hàn Dương Phong cùng với Trần Kiệt bắt đầu dựng lều lên và set up hết tất cả dụng cụ chuẩn bị cho cuộc picnic này. Vũ Nhi cùng với Thiên Ngân thì vừa trông Bảo Bảo vừa chuẩn bị đồ ăn. Cảm giác được Vũ Nhi luôn đề phòng với cô nên cô bắt chuyện với Vũ Nhi để xóa bỏ đi khoảng cách giữa hai người. Này Vũ Nhi, làm mẹ đơn thân như cô cũng không dễ dàng gì nhỉ. Tôi thấy cô thật mạnh mẽ. Vì Vũ Nhi vẫn còn cảm giác xa cách với Thiên Ngân nên trước câu nói của cô ấy Vũ Nhi ậm ừ gật đầu. Cô cứ bình thường đi. Bây giờ tôi đã là người của Trần Kiệt rồi. Hàn Dương Phong là của cô đấy. Ý cô là sao thế Thiên Ngân? Như vậy mà cô còn không nhìn ra nữa à? Anh ấy đang theo đuổi cô đấy. Như tôi mà anh ấy theo đuổi gì? Cô nhận nhầm rồi đấy. Tin tôi đi. Tôi bên cạnh anh ấy lâu nay biết rõ anh ấy là người như thế nào. Anh ấy rất có trách nhiệm và rất nghiêm túc khi yêu một ai đó. Vũ Nhi lảng tránh câu nói của Thiên Ngân bằng cách hỏi chuyện của cô và Trần Kiệt. Cô với Trần Kiệt bắt đầu khi nào vậy? Tên đó ngốc lắm, thích tôi lâu rồi mà không nói. Cứ ở xa quan tâm và chăm sóc tôi. Anh ta cứ nghĩ ai cũng ngốc như anh ấy nên không biết được việc anh ấy làm cho tôi vậy. Nhìn Trần Kiệt cũng nhanh nhẹn mà ngốc như vậy sao? Chỉ cần nhìn hành động anh ấy làm với tôi thôi là đủ biết anh ấy đang thích tôi rồi. Tên ngốc đó chỉ mỗi tội ngốc mà thôi. Ha ha, chú Trần Kiệt là đồ ngốc. Ha ha, Bảo Bảo nói nhỏ thôi. Vũ Nhi cùng với Thiên Ngân nói chuyện rất vui vẻ. Cả hai vừa cười nói với nhau rồi lại chọc ghẹo Bảo Bảo. Bảo Bảo bỏ đi qua chỗ Hàn Dương Phong và Trần Kiệt. Ba ba, con phụ ba với chú Kiệt nhé. Bảo Bảo giỏi thế. Thôi con ngồi đó đi. Để ba ba và chú Kiệt làm. Sắp xong rồi. Bảo Bảo bắt đầu lấy cái này cái kia phụ giúp cùng Trần Kiệt và Hàn Dương Phong. Chú Kiệt, chú làm gì mà để cô Thiên Ngân nói chú là đồ ngốc vậy? Trần Kiệt xoa đầu Bảo Bảo và quay lại nói với Thiên Ngân. Em cứ kêu anh là đồ ngốc miết thế. Vũ Nhi nhìn Thiên Ngân cùng nhau cười phì lên. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Trần Kiệt và Thiên Ngân phụ trách các món nướng BBQ, còn Vũ Nhi và Hàn Dương Phong sẽ làm lẩu. Bảo Bảo thì được cho ngồi trong lều để an toàn. Cậu bé thấy vậy liền chạy đến chỗ Trần Kiệt và Thiên Ngân. Vũ Nhi lo lắng về sự an toàn của Bảo Bảo nên chạy đến cùng. Bỏ lại Hàn Dương Phong một mình. Mẹ lại với ba đi để con cùng với chú Kiệt. Cô Ngân chơi à, mẹ yên tâm đi ạ, Thiên Ngân em dừng tay chơi cùng Bảo Bảo đi. Để đây mình anh được rồi. Vũ Nhi cảm thấy an tâm vì dù gì cũng có Thiên Ngân trông chừng Bảo Bảo nên đã quay lại và tiếp tục cùng Hàn Dương Phong chuẩn bị. Bảo Bảo ở này thì mắt nhìn bên phía ba mẹ, còn mắt thì láo liên nhìn Thiên Ngân và Trần Kiệt. Thấy thời cơ đã đến, Bảo Bảo liền bắt đầu kế hoạch của mình. Chú Trần Kiệt, cô Thiên Ngân. Con có kế hoạch này muốn bàn với hai người. Sao thế Bảo Bảo? Kế hoạch gì mà phải nói nhỏ mới được? Con muốn có ba, mẹ con thì cũng chưa có ai để ý cả. Con thấy ba ba đằng kia rất là đẹp đôi với mẹ. Con muốn thay ba ba tỏ tình với mẹ. Con nghĩ ra điều này cơ à? Nhưng con cần sự trợ giúp của hai người. Hai người giúp con nha. Được rồi, chú cũng muốn giúp bạn chú lắm. Con nói kế hoạch xem thử chúng ta cần làm gì. Dạ, Bảo Bảo chớp lấy thời cơ Hàn Dương Phong và Vũ Nhi không để ý liền nói hết kế hoạch của mình cho Trần Kiệt và Thiên Ngân. Cô kính phục Bảo Bảo rồi. Mới tí tuổi mà đã có đầu óc như vậy. Được rồi, chú sẽ giúp con. Trần Kiệt nghe kế hoạch của Bảo Bảo rất là chi tiết và hợp lý nên đã bắt đầu tiến hành kế hoạch. Này Tiểu Hàn, cậu giúp tôi được không? Sao đấy Trần Kiệt, cậu ra ngoài siêu thị mua thêm ít đồ. Đồ cần mua tôi đã nhắn sẵn ở trong điện thoại rồi đấy. Được thôi, Thiên Ngân cũng đi lại nói nhỏ với Vũ Nhi. Vũ Nhi, cô đi cùng với Hàn Dương Phong giúp tôi mua ít đồ cá nhân của phụ nữ nhé. Hôm nay bụng tôi không tốt rồi. Được rồi, trông chừng Bảo Bảo giúp tôi nhé. Thằng bé hiếu động lắm đấy. Cả hai cùng nhau lên xe đi mua sắm để lại ở picnic ba người. Ở đấy họ bắt đầu kế hoạch của mình. Chuẩn bị thật kỹ nơi mà sẽ bảo Hàn Dương Phong tỏ tình với Vũ Nhi. Chú để cái này cao lên. Qua một tí nữa là ok rồi. Ông cụ non này kỹ tính quá nhỉ. Cô Thiên Ngân xong chưa? Cô xong rồi. Này để đâu đây Tiểu Bảo Bảo? Dạ để đây giúp con. Sau một khoảng thời gian thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết. Dưới sự hướng dẫn của Bảo Bảo thì nơi mà Hàn Dương Phong tỏ tình với Vũ Nhi cũng đã hoàn thành. Cô Ngân ơi, cô nghe nè Bảo Bảo. Cô có muốn cùng chú Kiệt check in ở chỗ này không? Con giúp cô. Được được, chỗ này được Bảo Bảo thiết kế quá đẹp. Chụp giúp cô nhé. Sau khi chụp xong thì Bảo Bảo liền chạy đến đứng ở giữa tạo đủ tư thế. Cô Ngân chụp giúp con đi. Hàn Dương Phong và Vũ Nhi cũng về đến nơi thì không thấy ai liền lo sợ trong lòng. Trần Kiệt, Bảo Bảo đâu rồi? Chúng tôi đi dạo một tí. Đang quay lại đây. Không thấy ai làm cho Vũ Nhi lo sợ Bảo Bảo gặp chuyện gì. Đi thôi, bọn họ đã quay về rồi. Về đến nơi thì mọi người cùng nhau dùng bữa. Chơi đùa với nhau đến chiều tối thì Bảo Bảo cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cô Thiên Ngân ơi, đi thôi cô, cách chương.